Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 92, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Follow Me, Mason, WordPress.com, 92, Nhanh Lên, Các Bào Tử Duy Sinh, Bella đứng ở cửa cao giọng quát, Học viện Khoa học Sinh học, Học viện Y học Đời Sống, thậm chí cả các nữ tư tế của chủng tộc đều đến. Họ mang theo một quả đông lạnh lớn màu xanh lục, động tác hết sức nhanh chóng mà đem nữ hoàng song từ từ khoang đông lạnh ra, ném vào quả đông lạnh. Queenie và Gwen vẫn duy trì tư thế ôm ấp bên trong chất lỏng kia, nhưng khuôn mặt từ lạnh băng như xác chết khôi phục sáng bóng hồng hào, dường như đang ngủ. Bella chủ động giải thích cho Hayden và phóng viên nhân loại. Đây là dung dịch chất hữu cơ sinh học của tộc chúng tôi, chất lỏng này được đổ vào buồng lái của cơ giáp cỡ lớn, có thể cung cấp năng lượng cho các tế bào cơ thể của phi công, để phi công có thể chiến đấu với cường độ cao, không ngủ không nghỉ thậm chí không cần ăn. Các phóng viên nhân loại cứng đờ trợn tròn mắt, quá nhiều tin tức nhất thời không biết làm sao mở miệng, nói năng lộn xộn mà trả lời. Ồ, vậy là trong những cuộc chiến vừa qua các vị tiến công cả ngày lẫn đêm, không phải vì có gen cà phê. Bella nói tiếp, đương nhiên không phải, cà phê là cái gì? Dung dịch bên trong bào tử duy sinh cấp cứu là dung dịch gốc tinh khiết gấp 20 lần so với cách cung cấp năng lượng thông thường trong buồng lái. Bởi vì toàn bộ tinh vực phát sóng trực tiếp, tai nạn bất ngờ này khiến mọi người choáng váng, các phóng viên xuất hiện có chút bối rối. Ám sát nhằm vào hoàng thất cũng không phải là xưa nay chưa từng có, nhưng đội hộ vệ hoàng gia là một đội quân tinh nhuệ được tuyển mộ từ các quân đoàn lớn, bọn họ thành công đánh gục nhiều sát thủ, coi như lần này có kẻ thù mạnh thực sự, ít nhất bọn họ cũng phải đánh một trận mới đúng. Tuy nhiên lần này, dưới ống kính của phóng viên, đội hộ vệ hoàng gia ngồi ngay ngắn trong buồng, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Toàn bộ phi thuyền sạch sẽ, hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, chiếc phi thuyền này rõ ràng nằm dưới sự chú ý của muôn người, ống kính truyền thông của hai tộc bay vào ngôi sao chính của chủng tộc, hạ cánh vững vàng trên mặt đất. Đáng tiếc vấn đề duy nhất là, phi thuyền hạ cánh trở thành một ngôi mộ không tiếng động. Cũng may mà như vậy, nên không ai nghĩ do chủng tộc cố ý âm mưu. Bella sắc mặt nghiêm túc, đây không phải là công nghệ của chủng tộc, cho dù là phần tử khủng bố lúc trước, tôi có thể chắc chắn rằng họ không thể phát minh ra một vũ khí giết người quái dị như vậy. Hayden lắc đầu, cũng không giống của nhân loại, đế quốc nhân loại luôn nỗ lực phát triển vũ khí quang năng năng lượng cao, hắc khu thường lưu thông một số vũ khí gen phi pháp, nhưng không có bất kỳ một loại nào khiến người chết không chút kháng cự, không có bất kỳ chấn thương bên ngoài nào. Cán bộ y tế báo cáo. Báo cáo, trong phi thuyền có đủ oxy, nhiệt độ bình thường, tất cả các nạn nhân không có dấu hiệu ngộ độc, cũng không có bệnh đột ngột hoặc phóng xạ, tất cả các kết quả xét nghiệm đều bình thường, điều duy nhất không bình thường là bọn họ đã chết. Vụ tai nạn bất ngờ làm gián đoạn buổi lễ, Ludwig ngồi trên ngai vàng chờ mãi không thấy người trở lại, hết kiên nhẫn, nháy mắt di chuyển đến hiện trường. Pháp sư đến khiến đám người không có chút manh mối nào một lần nữa tìm thấy hy vọng, lập tức nhanh mồm nhanh miệng nói cho cậu tình hình. Pháp sư sắc mặt âm trầm vọt vào phi, góc chuyện audio.com, thuyền, liếc mắt nhìn nữ hoàng song từ bên trong quả đông A một tiếng, liền quay sang buồng lái và nhà xác của đội hộ vệ hoàng gia, một số quân y chủng tộc đang cấp cứu cho hai người sống sót nhưng dường như không có hiệu quả, các quân y vội vã mang hai bào tử duy sinh khác tới, ném hai người sống sót vào, nhưng một trong hai liền trôi nổi ngay khi vừa mới tiến vào, điều này có nghĩa là hắn đã tử vong. Pháp sư chỉ liếc mắt nhìn, liền ra kết luận. Tinh thần lực bị cháy khô, không phải là tiêu hao thông thường, là không còn sót lại chút nào, thậm chí linh hồn không thể duy trì được, thân thể chỉ là vật chứa của linh hồn, nếu linh hồn triệt để mất đi, như vậy thân thể đương nhiên sẽ tử vong. Hayden, vậy linh hồn của bọn họ đâu? Ludwig, bây giờ còn trong thân thể, nhưng đã vỡ vụn. Phóng viên hít vào một hơi. Ngay sau đó, Ludwig bấm ra hai cử chỉ phức tạp, đầu ngón tay của cậu sáng lên một chùm sáng, sau đó cậu búng chùm sáng vào đầu của mấy người chết, gần như cùng lúc quân y chủng tộc kinh ngạc thốt lên. Có phản ứng mạch đập yếu, Ludwig lắc đầu một cái. Tinh thần lực tiêu hao quá cạn kiệt, cho dù ta dùng tinh thần lực của mình để tập hợp lại linh hồn của họ, nhen lửa ý thức suy nghĩ, bọn họ cũng rất có khả năng trở thành người thực vật sau khi thức dậy, hoặc trí lực thoái hóa đến 3 tuổi. Làm phép xong, pháp sư còn nói. Nữ hoàng sở dĩ may mắn còn sống sót có lẽ là bởi vì quanh năm viết truyện, tinh thần lực là mạnh nhất trong số những người này, cho nên không bị đốt khô. Ngài không chữa trị cho nữ hoàng sao? Phóng viên vội vàng hỏi. Ludwig liếc nhìn Queenie và Gwen một lần nữa, chừng phóng viên. Họ không nguy hiểm đến tính mạng, chăm sóc là được. Ngươi thấy ta chỗ nào trông giống như một bác sĩ, ta là hắc pháp sư. Trạng thái không chết hoặc là không sắp chết ta không quản được. Phóng viên thở ra một hơi, thán phục. Như vậy à, viết văn mạng cũng có thể thay đổi thế giới, còn có thể cứu chính mình, cầu mong vinh quang của mặt trời vĩnh viễn phù hộ nữ hoàng. Sau khi lễ đăng cơ qua đi, nghi thức chúc mừng ban đầu đã phải tạm thời bị hủy bởi tình huống bất ngờ, mấy đại nguyên soái của nhân loại lập tức mở một cuộc họp video với chủ mẫu Bella. Phóng viên thì lại quấn lấy Ludwig, hy vọng cậu tiếp tục thông qua phát sóng trực tiếp giảng giải một chút về phương pháp cứu thành viên đội hộ vệ hoàng gia. Phòng trực tuyến lớp học ma pháp của Đại Pháp Sư chính thức thành lập, cấm chú mà Ludwig cứu người không phải là một cái có độ khó cao, chỉ đơn giản là phân chia một chút tinh thần lực của bản thân, nhanh chóng bổ sung cho người bệnh. Trình độ tinh thần lực của nhân dân tinh tế nói chung không tệ, còn thiếu chỉ là lực khống chế làm thế nào phân chia số lượng, có thể thuận lợi đưa cho người nhận, đây là một đề khó. Nhiều cư dân mạng xem truyền hình trực tiếp đã kéo bạn cùng lớp, phụ huynh, bạn bè cùng Ludwig luyện tập, dẫn đến đêm nay một nửa công dân của đế quốc nhân loại mất ngủ vì chứng đau nửa đầu. Phương án giải quyết so đề xuất là, KKK có bao giờ nghĩ đến việc mở một học viện pháp thuật chưa? So nói, bây giờ chúng ta có học viện quân sự, học viện thương mại, học viện luật, học viện biểu diễn. Vậy tại sao không thể mở một học viện pháp thuật chuyên môn? Ludwig, ở quê nhà của ta quả thật có học viện pháp thuật, nhưng làm thế nào ta có thể tự mở được, ta sẽ không kinh doanh học viện. So hơi đỏ mặt, em có, gocchuyenaudio.com. Thể thử KKK chỉ cần dạy học là được, những hoạt động khác hàng ngày, em có thể làm. Có thật không? Ludwig vui mừng ôm lấy So, đương nhiên là dùng ma pháp phản trọng lực, nếu không thì pháp sư làm sao ôm được người trưởng thành. Cậu ôm So xoay một vòng, xoay tới mặt So càng đỏ hơn. KK, em 19 tuổi rồi. So kháng nghị, không thể ôm em như thế nữa. Ludwig nói với sự tiếc nuối. Nhưng khi đệ còn bé ta chưa bao giờ ôm đệ, chỉ có thể ôm bây giờ thôi. Nghe thấy pháp sư nghiêm trang giải thích, So nằm nhoài trên vai Ludwig cười đến không khép miệng được. Đội ngũ y tế của đế quốc đã nhanh chóng đến mẫu TNG trùng tộc. Joan và Jerry nhất trí cho rằng, có thể là có một số kẻ thù nguy hiểm ẩn náu trong khu vực giao nhau giữa tinh vực nhân trùng, bởi vậy toàn bộ hành trình của đội y tế có quân đoàn hoa tường vi bảo vệ, được kết nối với phòng chỉ huy bằng video, nhưng dọc đường bọn họ bình an mà đến được mẫu TNG trùng tộc, tình huống lớn nhất cũng chẳng qua là đi ngang một cơn bão từ nhỏ thông thường, khá phổ biến trong vũ trụ, không có chút nguy hiểm nào. Đội ngũ y tế của nhân loại cũng mang đến một cơ thể robot mô phỏng người hoàn toàn mới. Ruiz tạm thời theo Ludwig và Hayden, vì Elan còn đang được nuôi dưỡng bên trong linh hồn của hắn, hắn cần pháp sư hướng dẫn. Ludwig đang dạy Ruiz làm sao di chuyển linh hồn, như vậy chờ nhận được thân thể và mô đun dữ liệu sinh học mới, là có thể đưa ý thức của Elan trở lại. Viện khoa học đế quốc rất năng suất, hộp quà lớn được giao trực tiếp đến cửa nhà, cũng không biết là ai có ý xấu, trên cơ thể robot mô phỏng người buộc một cái nơ lớn màu hồng ở thắt lưng, được gửi đến cửa của Nigel. Ruiz cực kỳ kinh ngạc lấy nó ra khỏi hộp quà. Đây có phải là búp bê bơm hơi không? Nigel chạm vào cơ thể trơn bóng trên eo chỉ buộc nơ con bướm, bộ thân thể này không giống với cái của Elan trước kia. Mặc dù đường nét chung không thay đổi, nhưng ngũ quan càng tinh xảo đẹp mắt hơn, lúc trước máy thứ nhất bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bị tiêu hủy, bây giờ là anh hùng được đế quốc thừa nhận cũng sẽ không bao giờ bị tháo dỡ lẻ loi. Cho nên Nigel còn kích động hơn so với bản thân Elan. Elan bên trong thế giới tinh thần của hắn lạnh lùng nói. Đó là thân thể dự bị của em, trong đầu anh chứa thứ gì? Nigel cười híp mắt trả lời. Chứa toàn là em đấy, không phải em trong đầu anh sao? Elan hừ một tiếng, chưa trả lời. Lật qua lật lại, Nigel co mày. Tại sao thiếu một thứ? Hắn giơ lên bông hoa duy băng, nhìn chằm chằm một nơi bằng phẳng, ngây ngần cả người. M, đoán xem chỗ nào, đóng ngoặc đơn, lập tức hắn phát hiện trong hộp còn có một sách hướng dẫn. Sản phẩm này được trang bị tất cả các mô đun chức năng, cũng có bộ phận được thiết kế đặc biệt cho các cặp phu phu mới cưới, có thể thay thế theo các nhu cầu khác nhau. Nigel, tại sao còn cần thêm? Nói một nửa, bàn tay đang tháo ra của Ruiz run một cái, bị cơ thể robot ngã xuống làm té xuống đất, sau đó những gì hắn vừa lật ra cũng rơi xuống theo. Elan hài hước cười nói, Nigel, nhân loại các anh nhiều đồ chơi như vậy. Nigel hốt hoảng bỏ ra từ bên dưới cơ thể robot, nhanh chóng đem mấy thứ đủ loại kích thước dài ngắn không đồng đều nhanh chóng cất vào hộp. Đây không phải là anh yêu cầu. Elan, hai anh để lại ít nhất một cái cho em, nếu không em sẽ thành dị dạng thật sự, không phải do anh yêu cầu cũng không liên quan, không phải là bạn đời của nhân loại có nghĩa. gocchuyenaudio.com, vụ thỏa mãn nhu cầu của đối phương sao? Nigel đỏ mặt lên, không có loại nghĩa vụ này. Trí tuệ nhân tạo đùa hắn một hồi lâu, thấy Ruiz mặt lại đỏ sẽ trở thành ngôi sao khổng lồ đỏ, mới thỏa mãn mà dừng lại, sau đó nói. Được rồi, đưa em vào đi. Nigel nhỏ giọng, hắn đem robot mô phỏng người đặt lên giường, sau đó dùng tinh thần lực khóa chặt mô đun sinh học mang ý thức trong cơ thể robot. Đột nhiên Ruiz mặt biến sắc, uy thế ác liệt của điệu vong nhân đột nhiên lan ra trong không gian, hắn chợt quát một tiếng. Ai, Elan không rõ vì sao, chỉ thấy Ruiz vươn tay ra, hắn cong lên ngón tay, móng tay búng ra, giống như móng vuốt đại bàng, nhưng tay hắn lại trực tiếp đưa vào trong sọ não của robot. Elan sợ hết hồn, nhưng nhìn kỹ, bàn tay của Ruiz biến mất trong cơ thể robot, kết nối một vòng hoa văn ma pháp trận, rõ ràng là một ma pháp, không phải thật sự đưa bàn tay vào. Nigel dùng sức nắm lấy nó, Elan dường như nghe thấy một tiếng kêu quái dị, ngay lập tức Nigel rút tay ra, mà Elan thấy Ruiz giả vờ nắm tay, ngón tay dùng sức, gân xanh mờ u bàn tay đều nổi lên, trong lòng bàn tay thực sự chỉ có không khí. Elan, cái gì? Nigel trả lời, từ từ anh cho em cùng chung tầm nhìn. Liên kết tinh thần lực thiết lập từ đôi mắt của Ruiz có thể quan sát được bản chất của sinh mệnh, Elan nhìn thấy một chùm sáng quái dị được Ruiz nắm trong tay. Ánh sáng kia tỏa ra lung linh, đặc biệt đẹp đẽ, thỉnh thoảng có lửa từ phía trên bùng lên, giống như cảnh khi mặt trời bùng nổ và phóng ra gió mặt trời. Tinh thần lực của Ruiz tập trung, Elan rất nhanh nhìn thấy từng tia hơi thở màu xám nhẹ che giấu dưới nhóm ánh sáng tuyệt đẹp, nhưng ánh sáng quá chói, màu xám không quá rõ ràng. Elan kinh ngạc, đây là cái gì, giống như một quả bóng thép phát sáng. Viện khoa học đế quốc phát minh ra thứ quỷ dị gì? Nigel co mày trả lời. Không, đây không phải là do Viện Khoa học Đế quốc làm, Viện Khoa học Đế quốc không có công nghệ này, anh chỉ có thể phán đoán, là một trạng thái linh hồn, nhưng vong linh ở chỗ Ludwig đều mang tử khí, cái này, lại như là linh hồn sống, nhưng cũng không đơn giản như vậy. Anh cảm nhận được uy hiếp từ trên người nó, như là phản ứng sinh học của thú hoang khi gặp phải thiên địch, đây là thiên nhiên đang cảnh báo anh. Màu xám đó là bản thể của nó, gắn trên bề mặt của ánh sáng đẹp đẽ, là hào quang tinh thần lực thuần khiết. Linh hồn sống, Elan nghi hoặc mà lặp lại. Ruiz trả lời, linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể sau khi chết. Ludwig nói qua, chỉ có cấm thuật vong linh tà ác nhất mới có thể tước đi linh hồn sống ra khỏi thân thể, nhưng thường cũng là vì một số mục đích tà ác, chẳng hạn như hắc pháp sư tà ác muốn chiếm giữ cơ thể sống của người khác mới tước đi linh hồn đối phương. Elan nhanh chóng tìm tòi cơ sở dữ liệu, không có ghi chép tương tự, vật này từ đâu tới đây? Nigel từ trong túi móc ra chiếc lọ lấy từ trong phòng thí nghiệm của Ludwig, chiếc lọ kia thậm chí có thể giữ được ma quỷ, cho nên hắn yên tâm mà nhét thứ đó vào trong chai, không có tầm nhìn ma pháp thì đây chỉ là một chiếc lọ rỗng thông thường. Anh cũng không có manh mối, đi, chúng ta đi tìm pháp sư. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, nghe nói, ta sắp thu hoạch loại vật liệu mới. Vui mừng, kích động. Nữ hoàng, à cuối cùng có thể hợp pháp ngừng ra chương mới, ha ha ha ha ha ha ha nấc tương đương. Tiểu Bạch, sâu tham của tôi đến rồi. Tôi muốn vượt qua nữ vương đại nhân tròm song tử thành bậc thầy văn mạng đầu tiên. Xem, gocchuyenaudio.com, tôi một ngày trăm chương. Lại có người cảm thấy tôi sẽ làm bento nữ hoàng. Cả nghĩ quá rồi, hố còn không có lấp đầy, bento là không thể. Thuật phục sinh, gian phòng nhỏ bí mật đi đến dự thảo. Mây Trần, WordPress.com, sâu tham của Tiểu Bạch tới rồi mặt cười. Cách chương.